Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, thuyền giặc, yêu vương Lôi Vũ rất cường tráng, thế nhưng cứng rắn bất quá từ ngôn nắm đấm, rõ ràng như thế dưới sự uy hiếp, vì không ở tại hắn yêu vương trước mặt lại bị đánh một lần. Lôi Vũ không thể làm gì khác hơn là lấy ra một đoạn yêu vương xương cùng. Vừa nhìn chính là hầu tộc yêu vương di cốt. Đa tạ chư vị yêu vương. Đến chúng ta uống thắng. Từ ngôn cười lớn nhận lấy 5 phần tài liệu. Có những này có thể nói cực phẩm vật liệu. Pháp bảo cực phẩm liền như vậy có tin tức. Từ ngôn gõ 5 vị yêu vương thủ đoạn. Nhìn ra vương Khải Hà Điền lông mày nhảy lên. Một bên Sở Bạch cố nén không có bật cười. Lòng nói yêu vương đây là lên phải thuyền giặc. Gặp phải từ ngôn coi như bọn họ xui xẻo. Tiệc rượu qua đi, yêu vương cùng thần văn ở thiên cơ phủ mỗi người một tòa nhà lớn. Bế quan, ngủ ngủ, ngược lại có kim uế phi hành. Những cường giả này chỉ cần chờ là được. Trăm năm lữ trình, dài lâu mà khô khan. Vương Khải cùng Hà Điền lần lượt bế quan, tận lực tăng lên tu vi. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, lần này đến thông thiên hà cuối đại thụ. Hay là thật có cơ hội dọc theo thông trời chi thụ bò ra ngoài thiên ngoại. Còn thiên ngoại rốt cuộc là có phải hay không tiên giới? Vậy cũng không biết được. Đối mặt với không biết. Chỉ có tu vi của chính mình càng cao. Sức mạnh mới có thể vượt đủ. Sở Bạch là tân tấn thần văn cường giả. Hắn giả anh thân thể chỉ có một đạo thần văn. Vương Khải cùng Hà Điền thì lại tu luyện ra mấy chục đạo. Vì đuổi theo hai vị lão thần văn. Sở Bạch rơi xuống chết công, đóng cửa không ra, khổ khổ tu luyện, so với nhân tộc, yêu vương có vẻ ung dung tùy ý hơn nhiều. Cảnh giới của bọn họ rất khó lại có thêm tăng lên. Hầu như đến rồi yêu vương đỉnh cao, còn không cách nào đột phá cảnh giới tiếp theo. Vì lẽ đó đại thể trong phòng ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức, từ ngôn vẫn chưa tu luyện, từ khi chiếm được 5 loại vật liệu. Hắn tiếp tục luyện chế pháp bảo, gợn nước trạng thái trường đao, ở gia nhập 5 loại quý trọng vật liệu sau khi bị anh hỏa bao quát, ngày đêm không ngừng tế luyện, dòng dã 1 năm này, từ ngôn xuất hiện trước mặt một thanh hẹp dài trường đao. Cổ điển trầm trọng, trên sống đao trải rộng vảy giống như hoa văn, chuôi đao trắng bạch, như bạch cốt rèn đúc, đao thành thời khắc. Có dao giống hồ ly hét dài hạt được xà minh thanh âm vang lên. Bao phủ toàn bộ thiên cơ phủ. Móng dao đao. Cái thứ nhất pháp bảo cực phẩm. Cười dài từ ngôn lấy tay nắm lên trường đao. Ánh đao bùng lên. Đao khí ngang dọc. Theo lưỡi đao chém xuống. Một tiếng sét đùng đoàn nổ lên trên bầu trời thiên cơ phủ. Hảo đao. Đệ nhất thiên hạ đao. Ngoài cửa sổ truyền đến hải đại kiếm tiếng nịnh bợ. Một đao một đại yêu, hai đao một yêu vương. Chúc mừng trưởng lão đại nhân chiến lực đại tăng. Vô địch thiên hạ, trưởng lão đại nhân chúng ta khi nào ăn cơm a? Hải đại kiềm liều lĩnh bị đánh nguy hiểm tiến đến từ ngôn trong sân. Một bên vuốt mông ngựa một bên cái bụng ùng ục thét lên. Vương xà bị lưu tại Tình Châu. Hải đại kiềm cao hứng một trận, đợi đến yêu vương thần văn vào ở thiên cơ phủ. Hắn lại bắt đầu mặt mày ủ rũ. Trước là cái vương xà đại yêu. Hải đại kiềm chỉ ít còn có thể kiên cường mấy phần. Phát hiện trong thiên cơ phủ không phải yêu vương chính là thần văn. Hắn hải đại kiềm bước đi đều được cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đánh thức vị nào cường nhân. Mạng nhỏ mình khó giữ được. Ngươi là con cua vẫn là lợn. Từ ngôn nhíu nhíu mày. Nói. Người như thế nào so với lợn còn có thể ăn a? Đây không phải là tẻ nhạt sao? Chúng ta đại vương cô bộ tộc nhàm chán thời điểm liền thích ăn đồ ăn. Hải đại kiềm có chút lúng. Túng gãi gãi đầu. Nói, dự trữ lương thực đều bị ta ăn sạch. Trong phủ không có ăn. Ai nói không có? Từ ngôn phủi mắt ngoài cửa sổ cụt một tay đại hán. Không có giải thích cái gì? Ở trong mắt hắn vị này hải đại kiềm chính là một phần dự trữ lương thực. Ở nơi nào chứ? Ta làm sao không tìm được? Hải đại kiềm còn đang nghi ngờ không rõ. Tẻ nhạt đúng không? Từ hôm nay bắt đầu. trong vườn hoa linh thảo linh hoa thuộc về ngươi. Từ Ngôn hừ một tiếng. Đa tạ trưởng lão, hoa cỏ ta cũng có thể ăn. Hải Đại Kiềm vừa nghe nhất thời trở nên cao hứng. Trồng trọt linh thảo trong vườn hoa có mấy loại linh thảo hắn đã sớm thèm nhỏ dãi không dứt. Để cho ngươi chăm sóc linh thảo, ai cho ngươi ăn, thiếu một đóa liền hấp đại vương cua. Từ Ngôn một câu nói này, Hải Đại Kiềm không tẻ nhạt, từ bể nước bị đá đến rồi trong vườn hoa đi loại hoa loại cỏ. Vẻ mặt đau khổ rời đi, Hải Đại Kiềm thầm mắng không ngừng. Lòng nói đói bụng mấy trời cũng sẽ không chết. Hướng về Từ Ngôn phụ cận tập hợp cái gì kinh lực đây? Này về tốt, nguyên bản có thể ở trong bể nước ngâm. Lần này thành cu ly. Luyện chế ra pháp bảo cực phẩm sau khi, Từ Ngôn đem luyện chế móng dao đao còn dư lại vật liệu gia nhập liệt phong giáp bên trong. Trên người cái này bảo giáp rốt cục tăng lên tới pháp bảo thượng phẩm trình độ. Sau đó lấy ra những năm này bắt được vô số vật liệu. Đắm chìm vào đáng kể luyện khí trong đó. Một năm rồi lại một năm. Mãi đến tận 10 qua sang năm. Từ Ngôn luyện chế được dòng dã trăm thanh trường kiếm. Tuy rằng chỉ có pháp bảo hạ phẩm trình độ. Này trăm thanh phi kiếm nếu như tạo thành kiếm trận. Lấy pháp bảo cực phẩm móng dao đao mà dẫn. Uy lực đem đáng sợ đến để yêu vương khiếp sợ trình độ. Lấy Từ Ngôn tính toán. Chỉ cần giết yêu trận bị toàn lực thôi thúc. Có thể dễ dàng chu diệt yêu vương. Trăm món pháp bảo, hao phí Từ Ngôn toàn bộ dòng dõi. Thậm chí ngay cả Vương Khải cùng Hà Điền rất nhiều vật liệu đều bị Từ Ngôn muốn đi qua. Đừng xem bây giờ nghèo rớt mùng tơi. Từ Ngôn nhưng không để ý chút nào. Kiếm trận đã thành, pháp bảo cực phẩm tới tay. Càng nhiều hơn vật liệu cũng coi như bắt vào tay. Thiên cơ phủ bên trong trống rỗng. Chứa tài liệu mười mấy nhà lớn đều bị thanh không. Nhìn như trống trơn như dã phủ đệ. Còn có 5 vị yêu vương ở đây. Nếu lên phải thuyền giặc, 5 vị yêu vương muốn rời thuyền, có thể không dễ như vậy. Ngược lại đã rời xa Tình Châu, không đem yêu vương từng cái trá kiền. Vậy hay là thiên môn hầu sao? Phi hành mười mấy năm kim uế, lần thứ nhất ngừng lại. Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch dồn dập đi ra thiên cơ phủ. 5 vị yêu vương cũng đi tới ưng trên lưng. Mà Từ Ngôn thân ảnh thì lại đi vào biển rộng. Không biết đang tìm kiếm cái gì. Đảo mắt 10 năm. 5 tháng vội vã a, Hà Điền thổn thức cảm khái. Đường còn xa lắm. Nếu Ngôn ca nhi muốn mở một hồi bữa tiệc lớn. Ta đoán bữa này yến hội ít nhất phải đại yêu vào bàn. Đến một hồi toàn bộ tiệc cá a, Vương Khải gật đầu nói. Nhân tộc chỉ có biết ăn thôi yêu tộc. Thay đổi khẩu vị có được hay không? Trương Đại Kiềm ở một bên lật con mắt. Rõ ràng nghe không nổi nữa. Ở yêu vương trước mặt đàm luận ăn đại yêu. Coi những này yêu vương như không sao. Trời cao đất xa. Trong vùng biển chỉ còn dư lại cá. Ngôn ca nhi còn là một kén ăn. Ăn chút hải tộc đại yêu không có gì. Thật đem hắn đói bụng lắm. Đáy biển yêu vương hắn đều có thể cho hầm đi. Vương Khải ha ha cười nói. Vừa mới nói được này, Trương Đại Kiềm bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Kinh hô, đáy biển thật sự có yêu vương. Hạt tộc năng lực cảm nhận. Để Trương Đại Kiềm nhận ra được đáy biển xuất hiện yêu vương khí tức. Không lâu lắm một đầu trăm trượng cá voi chạy ra khỏi mặt biển. Cả người như mực cá voi mở cái miệng rộng dường như thôn thiên giống như vậy. Vọt lên cao trăm trượng lại nhảy vào trong biển. Mà ở vào nước chớp mắt. Trăm ánh kiếm từ đáy nước nổ ra. Một thanh xưa cũ trường đao ở trăm trong kiếm nổi bật nhất. Tỏa ra khí tức kinh khủng. Giết yêu trận lên. Trên mặt biển sôi trào ra. To bằng long nhãn bong bóng ủng ục lan lộn. Không mấy đạo kiếm quang như du ngư ở dưới mặt nước qua lại không ngừng. Không lâu lắm, vết máu xuất hiện. Thật nắm yêu vương khai đao a, Sở Bạch nhìn ra thẳng lắc đầu. Hắn vị này sư đệ bây giờ đánh giết yêu vương thật giống dễ như trở bàn tay. Đáy nước ác chiến, nhìn ra Vương Khải Hà Điền rung đùi đắc ý. Khua tay múa chân, cao hưng không ngớt, nhìn ra 5 vị yêu vương mắt sừng nhảy lên. Khóe miệng thẳng nhếch. Từ Ngôn đây không phải là bắt cá đây. Đây là ở biểu lộ ra thực lực. Đến kinh sợ bọn họ này đám thiên bắc yêu vương. Kỳ thực năm vị yêu vương đã đoán đúng. Làm một cái nắm giữ yêu vương cảnh giới cá voi đã biến thành một bàn bàn toàn bộ tiệc cá thời điểm. Vị kia cười tủm tỉm cẩm bào thanh niên ở năm vị yêu vương trong mắt đã biến thành ác quỷ. Không tới một trời mà thôi. Đáy biển này đầu cá voi yêu vương bị giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.